Được anh yêu mới gọi là yêu. Chương 2 đến 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi là một kẻ mù công nghệ. Lúc sắp tốt nghiệp tôi đang viết giờ luận văn thì máy tính hỏng nửa đêm. Mr. Tô vội vàng tới sửa máy cho tôi. Sau này tôi mua một chiếc iPhone, cũng học đòi người ta lên mạng vượt tường lửa, kết quả sập cả hệ điều hành. Mr. Tô mất một ngày trời sửa lại cho tôi như cũ. Có một hôm tan học tôi lén lút in ấn tài liệu trong văn phòng, kết quả bị kẹt giấy, máy in cứ báo lỗi suốt. Mr. Tô lại chạy tới giúp tôi sửa lại máy in. Nhìn một Mr. Tô vạn năng, tôi không khỏi cảm thán. Hình như em không thể thiếu anh được nữa rồi. Mr. Tô hai tay đầy dầu, xoa lên mặt tôi rồi nói. Hình như anh cũng hiểu vì sao ngày xưa phải học nhiều trò như thế này rồi. Cách chương.